Pháp hội Bồ Tát Tạng thứ 12, Hán Bộ từ quyển 35 đến quyển 40. Hán dịch nhà Đường, Pháp sư Quyền Trang. Việt dịch Việt Nam, tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Khai Quá Trưởng Giả. Thứ nhất, Hán Bộ trọn quyển 35. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Bạc Già Phạm an cư tại thành Thất La Phiệt quá 3 tháng tự tứ xong, làm y phục rồi, ngài cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người du quá các nước. Đức Bạc Già Phạm ấy thành tựu danh xưng Quảng Đại Di Diệu, ngài xuất hiện thế gian được hàng trời người ca tụng công đức là đến Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, minh hạnh viên mãn, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật. Đức Bạc Già Phạm ấy ở sâu nơi tự chứng đầy đủ thần thông, quay đức che chói tất cả thế gian chư thiên, ma dương, phạm dương, Atula, vân vân. Ngài thường vì thế gian mà nói pháp di diệu, lời khai thị của ngài trước sau giữa đều lành, văn nghĩa khéo hay thuần nhất, viên mãn phạm hành thanh bạch. Bấy giờ bốn bộ chúng, Hàn Quốc Dương, các quan, các nhà ngoại đạo, Sa Môn, Bà La Môn và các trưởng giả cùng Thiên Long Bát Bộ vân vân đều mang vô lượng thứ y phục, thực phẩm, mền nệm, thuốc men các thứ cúng dường tốt đẹp hơn hết, dâng lên Đức Như Lai. Đức Thế Tôn được đại chúng vây quanh cúng dường cung kính tôn trọng ca ngợi, du hành lần lần đến nước Ma Kiệt Đà thành Dương Xá, rồi ở lại núi Linh Thứ. Trong thành Dương Xá có trưởng giả tên là Hiền Thủ. Trưởng giả ấy đã từng thân cận chư Phật quá khứ, trồng các căn lành phước đức rất lớn, dòng lớn giàu lớn, sản nghiệp của báo đều đầy đủ. Trưởng giả Hiền Thủ nghe Đại Sa Môn dòng họ Thích chứng vô thượng Bồ Đề cùng đại chúng đến tại nước này. Đức Phật Thế Tôn ấy xuất hiện thế gian có danh xưng rất lớn, đủ 10 hiệu, thành tựu thần thông trí huệ, nói pháp di diệu, dẫn đến viên mãn phạm hành thanh bạch. Trưởng giả Hiền Thủ nghĩ rằng: nay tôi nên đến núi Linh Thứ để được phụng kiến Đức Như Lai, nếu tôi được thấy Đức Phật tất sẽ được lợi lành. Suy nghĩ xong, trưởng giả Hiền Thủ cùng 500 trưởng giả ra khỏi thành Dương Xá hướng đến núi Linh Thứ. Buổi sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn mặc y tăng già lê, mang bát cùng chúng tỳ kheo thị tùng rời núi Linh Thứ hướng đến thành Dương Xá. Đức Phật đi trước đại chúng, oai nghi của ngài nghiêm chỉnh, bước đi an tường. Vì giáo hóa chúng sanh mà ngài hiện thân khất thực. Lúc Đức Phật sắp vào thành, ngài dừng lại giữa đường. Trưởng giả Hiền Thủ và 500 trưởng giả từ xa trông thấy Đức Phật oai nghiêm siêu diệt, thân mạo hoàng kim mà ai cũng thích nhìn. Đủ 32 tướng đại trường phu, các căn tịch định, thần thái đạm bạc như đại long tượng, nhiếp hộ các căn thanh tịnh, không náo loạn như ao suối đứng trong. Chứng ngài bước trên hoa sen hồng 10.000 ức cánh do 7 báo hiệp thành, được vô số thiên nhân và xoa cúng dường. Mưa hoa trời to lớn rải trên Đức Như Lai, hoa trời ấy như dòng thác đổ tràn đầy mặt đất. Chư trưởng giả khen chưa từng có, dùng lòng thanh tịnh đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chư Phật, rồi đứng qua một bên mà bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, thiệt chưa từng có, thần lực của Đức Như Lai che chói cả chư thiên, chư tiên cùng ma dương, phạm dương. Quay đức của Như Lai đủ cả danh xưng to lớn, dần viên quang màu đẹp lấp cả đại chúng. Thân tướng Như Lai dường tòa núi vàng lớn, dung mạo đoan nghiêm không ai sánh bằng. Thế Tôn thành tựu tất cả những pháp kỳ kỳ. Tôi suy gẫm Đức Thế Tôn quay đức như vậy, quan sát những tướng gì mà dứt bỏ gia nghiệp để chứng ngộ đại Bồ Đề. Liền đó trưởng giả hiền thủ ở trước Đức Phật nói kệ rằng: Xưa tôi từng nghe Đức Thế Tôn: Các tường sắc đẹp danh xưng lớn, nay thấy oai quang hơn chỗ nghe. Như tượng chân kim đủ mọi đức, thân sắc Như Lai dường núi vàng, cao rộng nghiêm tịnh nhìn không chán. Chúng tỳ kheo oai đức trang nghiêm, dường như trăng tròn giữa sao trời, đảnh tướng Như Lai không ai thấy. Cao bày rực rỡ hơn Tu Di, búi tóc tròn đầy tuần tự xoắn, đảnh tướng bằng nghiêng như lộng trời. Tóc biếc mềm mướt xoay bên hữu, như ngọc thanh bửu của thiên đế, sạch chói hơn lông cổ chim công. Này tôi chiêm ngưỡng không biết chán, diện mạo đoan nghiêm tráng bằng phẳng, mày sáng sạch như dành cung trời, lông trắng chặn mày chói rực rỡ, ánh sáng chiếu suốt như dần trăng, mắt trong dịu hiền rất đẹp lạ, người thấy đều sinh lòng mến thích. Này tôi chiêm ngưỡng chẳng tạm trời, đảnh lễ mắt Phật thế gian nương, sống mũi cao bằng dài và thẳng, lần rộng tròn trịa như thỏi vàng, môi đỏ bóng sáng rất thanh tịnh như trái tần bà ngọc mani, răng đẹp sạch trắng thêm sáng bóng, đồng màu sữa và ngó sen non, răng kính bằng phẳng rất sạch sáng, do điều thuận đại định cảm nên. Răng trong răng ngoài chân sâu chắc, trên dưới khít khao đều tề chỉnh, răng nanh sáng trắng hơn tất cả, như nhạn dương ở giữa đàn nhạn. Tướng lưỡi của Phật rất rộng dài, che mặt mỏng sạch như hoa sen, như màu đồng đỏ châu mani, lóng lánh như gương mặt trời mọc. Dành tay của Phật rất đoan nghiêm, cõi trời cõi người chẳng nghe thấy. Dòng giống cồ đàm hàm toan nghe, vô quý dường như sư tử chúa. Tôi ngắm tướng yết hầu của Phật, hay nhĩ chất cam lộ thế gian, trong sạch sáng suốt không vết nhơ, đủ đại thần lực chẳng nghĩ bàn. Trước cổ ngang rộng dài và thẳng, ở giữa đều không có lằn nhăn, tôn quý trong người trời trong trời. Thường ăn chất vị đệ nhất vị, đầu vai tròn trịa đều đầy bằng, ngực hông hùng mạnh quay dung thành, tướng của Thế Tôn đời chưa nghe. Như trên núi cao mặt trời sáng, tay chân hai vai và sau gáy, bảy chỗ sáng sạch đều đầy bằng, cánh tay tròn dài như dòi voi, bàn tay thòng xuống rờ đụng gối, thân mình rộng dày như thú dương, viên mãn như cây ni câu luật, sức na la diên hiệp thành thân, đủ trọn đại lực và dẫn lực, lông trên thân Phật đều hướng lên, cứ mỗi lỗ lông mọc một lông, bụi khói chẳng đóng như hoa sen. Xoắn về bên hữu mà mịn nhuyễn, tôi xưa nghe truyền tướng ẩn kính, âm tạng sâu như chúa ngựa trời, dế đùi tròn kìa lần lần thon, tướng ấy dường như chúa nai trời. Chân đầy nổi dung gót tròn dài, bàn tay màng mỏng như nhàn chúa, bằng đầy vót dài 20 ngón, màu móng xích đồng như hoa sen. Hai chân tướng dành xe ngàn trăm, sáng sạch di diệu đủ trang nghiêm, Như Lai dạo bước nơi thế gian, hai mắt cá chân chẳng chạm nhau, cách đất bốn ngón đi trên không, những bông sen đỏ theo chân hiện, đối nhìn an tường bước tường dương, tiến lên đoan túc như thiên dương, đại thánh oai nghiêm vô sở quý, giữa chúng vượt hơn sư tử dương, sắc đẹp chói lấp tỳ sa môn, oai quang hơn trăm ngàn mặt trời, thiên dương phạm dương còn không bằng. Có ai hơn được Đức Như Lai, đi đứng thuyết pháp độ chúng sanh, thiên tiên long thần đều cung kính, quạt trỗi nhạc trời trải qua trời, lăn xăng ngập tràn đầy hư không. Nay thấy Thế Tôn đại thần thông, nên tôi trộm sinh lòng nghi hoặc, trước kia do thấy công đức gì mà Phật xuất gia chứng vô thường. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo trưởng giả hiền thủ: Này trưởng giả, ta xem thấy tất cả chúng sanh ở thế gian bị 10 sự khổ bức bách. Một là sanh khổ, hai là lão khổ, ba là bệnh khổ, bốn là tử khổ, năm là sầu khổ, sáu là oán hận, bảy là khổ thọ, tám là ưu thọ, chín là thống não, 10 là khổ lớn sanh tử lưu chuyển. Này trưởng giả, ta thấy 10 sự khổ ấy bức bách chúng sanh, ta vì được vô thượng bồ đề để xuất ly sự khổ ấy, nên ta dùng lòng tình tín bỏ cung dọc thích thẳng đến đạo vô thượng. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: ta thấy các phàm phu bị nhốt ngục lưu chuyển, thường bị sanh lão bệnh, các khổ làm bức bách, sầu lo và oán hận, những chết chóc kéo dắt. Vì trừ khổ lao ngục nên ta thích xuất ly. Lại này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian bị 10 thứ não hại ghét ganh lẫn nhau. Những gì là 10? Một là đã từng ở nơi thân mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Hai là hiện nay ở nơi thân mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Ba là sẽ ở nơi thân mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Bốn là đã từng ở nơi sở ái của mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Năm là hiện nay ở nơi sở ái của mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Sáu là sẽ ở nơi sở ái của mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Bảy là đã từng ở nơi chẳng ưa mến mà làm điều lợi ích nên sanh lòng não hại. Tám là hiện nay ở nơi mình chẳng ưa mến mà làm điều lợi ích nên sanh lòng não hại. Chín là sẽ ở nơi mình chẳng ưa mến mà làm điều lợi ích nên sanh lòng não hại. Mười là ở những nơi lỗi lầm mà làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Này trưởng giả, ta thấy 10 điều não hại ấy làm não hại tất cả chúng sanh thế gian. Ta vì được vô thượng bồ đề để xuất ly sự não hại ấy, nên dùng lòng tin thanh tịnh rời bỏ cung họ thích hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: chúng sanh ganh ghét nhau đều do 10 não sanh. Nơi mình và mình ưa, ba đời đều não hại, hoặc nơi mình chẳng ưa lại làm những lợi ích, quán ghét do đây sanh, ba đời đều não hại. Thứ 10 nơi lỗi làm sanh trưởng khổ quán ghét, ta thấy những lỗi ấy chán sợ nên xuất gia. Lại này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian vào trong 10 thứ rừng trầm ác kiến, do chấp dị kiến mà chẳng tự ra khỏi. Những gì là 10? Một là rừng trầm ác kiến về ngã kiến. Hai là rừng trầm ác kiến về hữu tình kiến. Ba là rừng trầm ác kiến về thọ mạng kiến. Bốn là rừng trầm ác kiến về sát thủ thú kiến. Năm là rừng trầm ác kiến về đoạn kiến. Sáu là rừng trầm ác kiến về thường kiến. Bảy là rừng trầm ác kiến về vô tác kiến. Tám là rừng trầm ác kiến về vô nhân kiến. Chín là rừng trầm ác kiến về bất bình đẳng nhân kiến. Mười là rừng trầm ác kiến về tà kiến. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh vào trong 10 thứ rừng trầm ác kiến không tự ra được. Ta vì được vô thượng bồ đề để dứt hẳn những ác kiến ấy, nên dùng lòng tin thanh tịnh rời bỏ cung họ thích hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: tất cả kẻ phàm phu vào rừng rầm ác kiến, ngã kiến, hữu tình kiến và cùng thọ mạng kiến, đoạn kiến với thường kiến, chấp vô tác kiến thảy, vì an lập chánh kiến nên ta đi xuất gia. Lại này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian từ vô số kiếp gây tạo đủ trăm ngàn na do tha câu chi tội lỗi, thường bị 10 thứ tên độc lớn bắn trúng. Những gì là 10? Một là tên độc ái luyến. Hai là tên độc vô minh. Ba là tên độc dục nhiễm. Bốn là tên độc tham lam. Năm là tên độc lỗi lầm. Sáu là tên độc ngu si. Bảy là tên độc kiêu mạn. Tám là tên độc kiến chấp. Chín là tên độc có. Mười là tên độc không có. Này trưởng giả, vì ta thấy chúng sanh bị 10 thứ tên độc ấy bắn trúng, nên ta cầu vô thượng bồ đề để dứt hẳn những tên độc ấy. Do đó mà ta dùng lòng tình tín rời bỏ cung dòng thích hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Quá câu chi đại kiếp, chúng sanh bị tên ái, tên vô minh làm mù, từ tối vào trong tối, tên dục thường bắn trúng, nhiễm trước gọi tên tham, tên lỗi lầm muộn loạn, mang mũi tên ngu si, trống cao phát tên mạng, trái cải sanh kiến chấp, do tên có không có, xa vào có và không. Các phàm phu ngu si, mũi nhọn do miệng họ, cùng nhau sanh tranh luận, đây thiệt, đây chẳng thiệt, vì nhổ những tên độc, Như Lai hiện thế gian, cứu người trúng tên độc, xuất gia thành thánh đạo. Lại này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian do mười thứ ái luyến kiến lập căn bổn. Những gì là mười? Đó là do ái nên cầu, do cầu nên được, do được nên có ngã sở, do ngã sở nên nắm chặt, do nắm chặt nên tham dục, do tham dục nên say đắm, do say đắm nên bỏng sẻn, do bỏng sẻn nên thâu góp, do thâu góp nên gìn giữ, do gìn giữ nên cầm khí giới cải kiện chê bai, sinh ra nhiều sự khổ. Là do nơi đây mà phát ra lời nói ly biệt, nuôi lớn những sự ác bất thiện. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh do mười thứ ái nhiễm kiến lập căn bổn, nên cầu vô thượng bồ đề để được pháp không căn bổn, không sở y. Do đó ta dùng lòng tin thanh tịnh, rời bỏ cung dòng thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Ái nhiễm nuốt chúng sanh, theo tìm những dục lạc, được lợi sanh ngã sở, do đây mà nắm chặt. Tôi phải được phải làm, dục tham càng thêm lớn, những say đắm bỏng sẻn nối nhau mà phát sanh. Quá tham lam bỏng sẻn nên chứa thâu càng nhiều, do chứa nên giữ gìn, sanh nhiều lỗi không hở. Người ngu vì giữ gìn, khí giới tàn hại nhau, gieo những nghiệp bất thiện, do đây sanh quả khổ, thấy nhân duyên ái rồi, các khổ chẳng còn sanh. Trí giác không căn tu, hơn hết trong trí giác. Lại này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian do mười thứ tánh ác tà ma kiến lập tà định. Những gì là mười? Một là tà kiến, hai là tà tư duy, ba là tà ngữ, bốn là tà nghiệp, năm là tà mạng, sáu là tà tinh tiến, bảy là tà niệm, tám là tà định, chín là tà giải thoát, mười là tà giải thoát kỳ kiến. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh do mười thứ tà tánh ấy kiến lập tà định. Ta muốn chứng vô thượng bồ đề để xuất đi các tà tánh như vậy, nên dùng lòng tin thanh tịnh, rời bỏ cung dòng thích mà hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Chúng sanh hoài tà kiến, tà tư duy cảnh giới, tuyên nói những tà ngữ và làm những tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tiến, tà niệm và tà định, thành tựu tà giải thoát và đến tà tri kiến. Tà tánh quyết định tụ, chỗ nương của kẻ ngu, vì khiến trụ chánh kiến, hướng đến đạo vô thượng. Lại này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian do mười thứ nghiệp đạo bất thiện mà hay kiến lập, ở nơi tà đạo phần nhiều phải đọa vào ác thú. Những gì là mười? Một là giết chết, hai là chẳng cho mà lấy, ba là tà dâm, bốn là vọng ngữ, năm là lời ly gián, sáu là thô ngữ, bảy là ý ngữ, tám là tham lam, chín là giận thù, mười là tà kiến. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh do mười thứ nghiệp bất thiện ấy nương theo tà kiến mà xu hướng, phần đông phải xa vào ác đạo. Ta vì muốn chứng vô thượng bồ đề, siêu xuất tất cả các tà đạo, nên dùng lòng tin tịnh tính, rời bỏ cung dòng thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Nào hại mạng chúng sanh, cướp trộm của cải người, làm hành tà dâm dục, mau đọa vào địa ngục. Thô ngữ, ly gián ngữ, vọng ngữ, trái tịch tịnh, những phàm phu ý ngữ bị ngu si ràng buộc, tham lam tài sản người, thường sinh lòng giận thù, khởi các thứ tà kiến. Người ấy đến ác đạo ba nghiệp do thân khởi, bốn nghiệp từ miệng sanh, ý hay thành ba nghiệp, nên gọi là ác hành. Làm những ác nghiệp rồi, dắt đến trong ác đạo. Nay ta hiện thế gian, tế độ khiến ra khỏi. Lại này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh thế gian do mười pháp nhiễm ô mà ở tại phiền não, xa vào trong phiền não. Những gì là mười? Một là sang cấu nhiễm ô, hai là ác giới cấu nhiễm ô, ba là sân cấu nhiễm ô, bốn là giải đãi cấu nhiễm ô, năm là tán loạn cấu nhiễm ô, sáu là ác huệ cấu nhiễm ô, bảy là bất tuân chánh giáo cấu nhiễm ô, tám là tà nghi cấu nhiễm ô, chín là bất tín giải cấu nhiễm ô, mười là bất cung kính cấu nhiễm ô. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh bị mười thứ cấu nhiễm ấy làm nhiễm ô. Ta vì chứng vô thượng bồ đề, được pháp vô nhiễm vô thượng, nên dùng lòng tin thanh tịnh rời bỏ cung vọng thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: phần đông các chúng sanh bị mười thứ ô nhiễm, thích hữu vi phiền não, chẳng hề biết chán lìa, sang cấu làm ô nhiễm tất cả phàm phu dại, phàm giới chẳng tịch tịnh, chẳng tập tu chánh định, sân cấu trái nhẫn nhục, giải đãi hư chánh cần, lòng họ chẳng chuyên trụ, người tà trí ngu đồn, chẳng tuân theo lời dạy của cha mẹ sư trưởng. Chúng sanh bị lưới nghi, chẳng cầu trí chiếu thế, chê bai pháp thâm diệu của Đức Phật dạy truyền, mặc lấy áo vô minh, khinh tiện nơi thánh quẩn. Thấy được ô nhiễm ấy, có ai thích hữu di? Phải xin cầu tịch diệt, vô di không ô nhiễm. Lại này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian bị mười thứ triền phược nó trói buộc. Những gì là mười? Một là lưới sang tật trói buộc, hai là màn vô minh che lòa, ba là phiền não làm mê say xa vào hố ngu si, bốn là dòng nước lũ ái dục đẩy trôi chìm đắm, năm là bị tên độc tà kiến bắn trúng, sáu là khói đặc giận thù xông lấp, bảy là ngọn lửa tham dục đốt cháy, tám là thuốc độc lỗi lầm làm mê loạn, chín là những gai độc ngũ cái làm trở ngại, mười là thường ở trong dòng nước sanh tử, trong đồng quan đói khát, lười bỏi đối với chánh cần. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh bị mười thứ triền phược ấy trói buộc, nên ta cầu vô thượng bồ đề để chứng pháp không triền phược. Ta dùng lòng tin thanh tịnh rời bỏ cung vọng thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: tuổi già nuốt trẻ mạnh, tuổi già mất tươi đẹp, tuổi già tổn niệm huệ, trọn bị thần chết nuốt, bệnh xô ngã thế lực, cướp đoạt tâm dũng mãnh, làm hư cả căn thân, yếu đuối không nơi dựa, chết như quỷ la sát, độc hại rất đáng sợ, thường ở mãi thế gian, uống cạn màng chúng sanh. Ta đã chán thế gian và bình chết bức bách, nên cầu pháp xuất gia an lành không già chết. Đời bị ba thứ lửa, ta thấy không ai cứu, rưới mưa pháp cam lộ, tắt mất ba lửa độc. Thấy những kẻ lạc đường, mù lòa sanh manh thảy, vì muốn làm mắt sáng, dẫn đường nên xuất gia. Chúng sanh nuôi lòng nghi, quẩn cái nó che lấp, vì trừ hối não ấy nên xuất gia thuyết pháp. Kẻ ngu chống trái nhau, đình rập hại lẫn nhau, vì hòa giải quán ghét. Giúp đời nên xuất gia, với cha mẹ sư trưởng chống khinh không cung kính, vì dẹp tràn kiêu mạn nên ta đi xuất gia. Thấy tham lam hại đời, do tiền của hại nhau, vì được bảy thánh tài, dứt trừ những pháp tham, hoặc đến nỗi hại nhau, lợi mình trọn vô ích. Thế vậy ta xả thân, cầu rời ngục tam giới. Xưa chưa biết tam giới, sự lợi ích chân thiệt, vì mở sự lợi thiệt nên ta đi xuất gia. Thấy người đến địa ngục, nghiệp nhân ác quá nhiều, chịu vô biên khổ não, vì cứu mà xuất gia. Thấy các loài muôn thú thường giết hại lẫn nhau, muốn làm chỗ nó nương, thương chúng mà xuất gia. Thấy các loài ngạ quỷ rất khổ vì đói khát, vì chứng đại bồ đề, thí cam lộ bất tử. Loài người khổ vì cầu, chư thiên khổ vì chết. Thấy khổ khắp ba cõi, vì cứu mà xuất gia. Ta thấy người tham dục rời xa lòng tàm quý, hiếp bức cả thân thuộc, quan dâm hơn heo chó. Lại thấy những kẻ ngu bị gái đẹp nuốt chửng, phóng dật gây tội ác, vì bỏ nên xuất gia. Thấy chúng sanh kiếp trượt mà khiến tội ác sai, ta muốn điều phục họ, xuất gia thành chánh giác. Tại gia là gốc tội, xuất gia đến bồ đề, nên bỏ cả quốc thành để hết hẳn sanh tử. 500 trưởng giả nghe lời Đức Phật dạy được chưa từng có, mới biết Đức Như Lai là bậc chân giác. Các trưởng giả liền ở trước Đức Phật khác miệng đồng lời nói kệ rằng: chúng tôi kinh sợ già chết bức, xin Phật tuyên dạy hết khổ ấy. Phật khỏi tam giới đến thanh tịnh, tánh thanh tịnh rời hẳn tam giới, xin cứu chúng sanh thoát tam giới và người tại gia bị nhốt giam. Thế Tôn Ly Nhiễm giải thoát nhất, rời xa trần cấu lòng thanh tịnh, điều ngự lớn trong pháp điều ngự, xin mở cửa cam lộ như diệu, đủ tướng diệu sắc đại trường phu, trời người thế gian không ai sánh, đấng tối thắng không ai sánh bằng, xin nói pháp màu cứu muôn loại, dứt hẳn ba độc hết tội lỗi, huệ nhãn sạch trong tiêu mạng lòa, sạch bụi lìa tối mở lưới si, xin Đức Thế Tôn tuyên diệu pháp, chúng sanh quá khổ không chỗ dựa, đắm ao tam giới không ai cứu, xin Phật khởi lòng từ rộng cứu, mau dứt lên bờ cao an ổn, sông to kiêu mạng nước xoáy si, định tật kiện tùng sống gào to, chúng sanh trôi chìm không ai vớt, xin Phật từ bi cứu thoát hiểm, ngàn ức mặt trời chói núi vàng, thân Phật chói sáng hơn sáng ấy. Xin dùng phạm âm thanh thắng diệu, tuyên bố pháp đoan nghiêm tối thượng, tự tánh các pháp vốn thanh tịnh, thể tướng rộng suốt như minh châu, không có tác giả không thọ giả, biến chánh giác chẳng từ ngoài được, tự nhiên đầy đủ lực vô quý, hiển hiện vô biên hành tịnh diệu, trí giải vô biên như hư không, xin đấng pháp dương tuyên pháp diệu. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.